các bạn cùng lắng nghe những câu chuyện kỳ lạ của Madarenstein. Tập 1: Gánh xiếc quái dị. Người đọc: Tề Hưu Thiện Linh. Được phát trên trang web radioclutch.vn. Chương 15. Ông Ripley hay Verhoeven, nếu đúng là tên thật của ông ta, mỉm cười. Vậy là ta đã bị phát hiện. Đáng lẽ là ta không nên ngạc nhiên, vì trước sau gì cũng sẽ xảy ra. Nói đi, nhóc, kẻ nào sai mi tới đây? Không có ai. Thôi nào, nhóc, đừng giỡn mặt ta. Mi làm việc cho ai? Kẻ nào bảo mi thạo giỏi ta? Chúng muốn gì? Ta không làm việc cho ai hết. Tôi có cả đống sách báo về quái vật, ma cà rồng. Trong một cuốn có hình ảnh của ông. Hình ảnh ta? Một bức họa được vẽ vào năm 1903 tại Paris. Ông đứng bên một người đàn bà giàu có. Trong truyện kể rằng hai người sắp làm lễ cưới thì bị bà ta phát hiện ra ông là ma cà rồng và đã từ bỏ ông. Chỉ là cái cớ. Bạn bè cô ta cho rằng cô ta bịa đặt ra một câu chuyện huyễn hoặc như vậy để làm tôn giá trị của chính cô ta. Chuyện thật không phải vậy sao? Ông Ripley thở dài, nghiêm khắc nhìn Steve quát lớn. Không, nhưng mi mong đó là sự thật, đúng không? Nếu ở địa vị của Steve, tôi co giò biến vội rồi. Nhưng thằng bạn tôi không hề chớp mắt. Nó bảo, ông không làm hại tôi được đâu. Tại sao không? Vì thằng bạn tôi đã kể hết cho nó về ông. Nếu có chuyện gì xảy ra cho tôi, nó sẽ đi báo cảnh sát. Cảnh sát sẽ không tin nó. Có thể, nhưng nếu tôi bị chết hay mất tích, họ sẽ điều tra. Ông không thích chuyện ấy, và sẽ có cả đám cảnh sát đặt cả ngàn câu hỏi, và họ sẽ tới đây vào ban ngày đấy. Ông Ripley lắc đầu ghê tởm. Ôi, trẻ con, ta căm ghét trẻ con. Mày muốn gì? Tiền, châu báu hay bán quyền xuất bản chuyện đời ta? Tôi muốn theo ông. Tôi xuyến lượn tùng phèo khỏi ban công. Thằng Steve báo rồi đi theo ma cà rồng. Bạn tin nổi không? Ông Ripley kinh ngạc chẳng kém tôi. Hả? Mi nói sao? Tôi muốn trở thành ma cà rồng. Tôi muốn ông hướng dẫn và tạo tôi thành một ma cà rồng. Ông ta gào lên. Mi điên rồi. Không, tôi không điên. Ta không thể là một đứa trẻ con thành ma cà rồng được. Ta sẽ bị những tướng quân ma cà rồng giết chết ngay. Tướng quân ma cà rồng là gì? Không phải chuyện của mi. Mi chỉ cần hiểu là chuyện đó không làm được. Chúng ta không sử dụng máu trẻ con. Điều đó gây phiền phức lắm. Điều đó gây phiền phức lắm. Vậy thì đừng thay đổi tôi ngay lập tức. Tôi không ngại phải đợi chờ đâu. Tôi có thể là một đệ tử theo học hỏi ông. Vì tôi biết ma cà rồng có những phụ tá nửa người nửa ma cà rồng. Hãy thu nhận tôi. Tôi sẽ cố gắng để tự chứng tỏ mình khi tôi đủ lớn. Ông Ripley trừng trừng nhìn Steve. Vừa nghĩ ngợi, ông vừa búng ngón tay một cái. Từ hàng ghế đầu dưới khán phòng, một cái ghế bay vèo lên sân khấu. Ông ta ngồi xuống ghế, gót chân chữ ngủ, hỏi thằng bạn tôi. Vì sao mi muốn trở thành ma cà rồng? Chẳng thú vị gì đâu. Chúng ta chỉ có thể ra ngoài khi đêm tối. Lời người khinh rẻ chúng ta. Chúng ta phải ngủ trong những nơi dơ bẩn như thế này. Chẳng bao giờ có được một mái nhà vợ con. Đó là một đời sống khủng khiếp lắm. Steve vẫn khăng khăng. Tôi bất chấp hết. Có phải vì mi muốn được bất tử không? Nếu vì thế, ta phải cho người biết. Chúng ta không bất tử đâu. Chúng ta sống lâu hơn những con người bình thường nhiều. Nhưng trước sau gì rồi cũng chết như họ thôi. Tôi không cần. Tôi muốn đi theo ông. Muốn học tập để trở thành ma cà rồng. Còn bạn bè, mi sẽ chẳng bao giờ gặp lại chúng nữa. Mi sẽ phải rời xa mái trường, gia đình, không có ngày trở lại. Rồi còn cha mẹ, mi không nhớ cha mẹ sao? Steve nhìn xuống sàn, lắc đầu khổ sở. Cha tôi không sống với chúng tôi, hiếm khi nào tôi được gặp ông ấy. Mẹ tôi không yêu tôi, bà ấy chẳng bận tâm việc tôi làm đâu. Tôi có bỏ đi, bà ấy cũng chẳng cần. Có phải vì bà ấy không yêu thương My mà My muốn bỏ đi không? Cũng có một phần. Sao không đợi mấy năm nữa, khôn lớn rồi, My vẫn có thể ra đi mà. Tôi không muốn chờ thêm nữa. Lúc đó, trong ông Ripley thật hiền lành, dù vẫn còn có chút đáng sợ. Ông nhẹ nhàng hỏi Steve. Còn bạn My, mày không nhớ là thằng nhỏ đi cùng đêm nay sao? Thằng Darren? Có, tôi nhớ các bạn tôi, nhất là Darren. Nhưng đó không là vấn đề. Tôi muốn thành ma cà rồng hơn là chuyện tôi nhớ chúng nó. Nếu ông không thừa nhận tôi sẽ báo cảnh sát. Và khi lớn lên, tôi sẽ là một kẻ chuyên săn bắt ma cà rồng. Ông ta không cười mà gật đầu, nghiêm túc hỏi. Mày nghĩ kỹ rồi chứ? Phải. My tin chắc đó là điều My muốn. Phải. Ông Ripley thở dài. Lại đây, để ta thử kiểm tra My. Steve đứng che khuất mắt ông ta, nên tôi không nhìn thấy những gì xảy ra sau đó. Tôi chỉ biết là hai người nói với nhau rất nhỏ, rồi có những tiếng như tiếng lưỡi của một con mèo táp sữa. Tôi thấy lưng của Steve run rẩy, tưởng như nó đang gượng đứng để khỏi bị bật ngửa xuống sàn. Tôi không thể nào cho bạn biết tôi khiếp đảm đến thế nào khi nhìn cảnh đó. Tôi muốn nhảy dựng lên mà gào. Thôi, ngừng lại ngay, Steve. Tôi sợ đến mức không nhúc nhích được. Tôi sợ nếu ông Ripley phát hiện ra tôi cũng có mặt trong rạp hát này, ông ta sẽ không ngần ngại giết cả hai chúng tôi. Thình lình, con ma cà rồng bật ho. Hắn ta xô Steve ngã, đứng bật dậy, phun phì phì máu đỏ lồm ra khỏi miệng. Tôi khiếp đảm đến tơi cứng cả người. Steve ngồi dậy hỏi. Chuyện gì vậy? Mày mang dòng máu xấu. Giọng thằng Steve run rẩy. Ắc nói sao? My là một ma quỷ. Ta nếm thấy mùi đe dọa trong máu của My. My là một kẻ hoang dã. Nói láo. Nó xông lại đấm ông ta, nhưng chỉ với một tay, ông ta đánh gục nó xuống sàn. Con ma cà rồng gầm lên. Với dòng máu đó, không bao giờ My trở thành một ma cà rồng được. Steve bật khóc. Tại sao không? Vì ma cà rồng không phải là những quái vật. Ma quỷ có kiến thức. Chúng ta tôn trọng sự sống. My có bản năng của một kẻ sát nhân. Còn chúng ta không phải những kẻ giết người. Ta sẽ không tạo My thành một ma cà rồng đâu. Quên chuyện đó đi. Hãy về nhà và tiếp tục sống cuộc đời của My. Steve đạp mạnh chân. Chí Tài và ông Ripley gào lên. Không, tôi sẽ không quên. Tôi cấm thù ông. Tôi thề, dù chưa biết bao giờ, nhưng sẽ có một ngày, Fred Huston sẽ bị ta giết chết vì tội đã từ chối ta. Nhảy xuống khỏi sân khấu, vừa chạy ra cửa, nó vừa ngoái lại nói. Hãy đợi đấy, sẽ có một ngày. Tôi nghe tiếng cười sằng sặc của nó vọng lại như một người điên. Vậy là chỉ còn mình tôi với con ma cà rồng trong rạp hát. Ông Ripley ngồi ôm đầu, phun phì phì máu còn dính trong miệng. Ông ta chùi máu bằng ngón tay, rồi bằng một khăn lao lớn. Ông cào nhào. Rành con. Rồi đứng lặng lao chùi hàm răng, đảo mắt nhìn khắp hàng ghế trong khán phòng. Tôi ngồi thập xuống vì sợ ông ta phát hiện. Rồi ông ta bướng vào sau cánh gà. Tôi ngồi lặng người chẳng biết bao lâu. Tôi ước sao ra khỏi rạp hát này càng sớm càng tốt. Nhưng tôi cứ ngồi lì ra đó, cho đến khi biết chắc không còn một dị nhân hay người phụ tá nào quanh quẩn đó, tôi mới nhẹ nhẹ chuồn xuống cầu thang, qua hành lang và sau cùng bước vào bóng đêm. Tôi đứng mấy giây ngoài cửa rạp, ngớ mặt nhìn trăng, quan sát thật kỹ không có bóng dáng ma cà rồng trên những ngọn cây. Rồi tôi chạy băng băng về nhà. Nhà tôi không về nhà Steve. Tôi không muốn gặp nó. Thật tình lúc này, tôi sợ nó cũng như ông Jeffrey. Nó đã muốn trở thành một ma cà rồng. Phải là kẻ điên loạn đến thế nào mới mong ước một điều như thế chứ? Mời các bạn cùng lắng nghe tiếp chương 16 vào kỳ sau.